quãng năm xưa mà đã thấm, chứ rượu hồng đào chưa nhậm mà đã say. Lời hát xưa nghe sao thấm đường tình, sao xuyến trong tim mình, con chim cũng bay về đâu, nghĩa nặng tình sâu. Đồng xanh lúa khoai bốn mùa tươi màu đất lành, mà ai đã qua đây rồi thì chân bước không đành. Ôi đất Quảng Nam, đây là quê hương anh hùng, quê hương trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ, còn bao thanh tích lầy lừng như đêm xưa trận núi Thành, từng vùng sắc đường lê nay trên con đường dây rừng vang lời hát say mê. Thơm ngát mùi đường non, làn sóng gió long lanh nước thu buồn, dâu bắp lên xanh dần, duy xuyên tiếng thôi dệt lụa nhớ chiều hoa vàng, nhìn lên ái vẫn sương trà mây nắng vàng, thuyền ai bắc nam xuôi ngược về đâu bên sông Hàn. Ôi đất Quảng Nam sao mà yêu thương vô cùng, như con chim mến vây vùng cho dù bay khắp, lòng ta tha thiết nhớ nhung. Đêm đêm trên dòng sông Hàn còn ngân tiếng hò hoan, âm thanh du vương trắng vàng theo lời hát mênh mang. Đất Quảng Nam chưa đi mà đã nhớ, chứ em nói đậm đà vừa gặp gỡ mà đã yêu. Đất Quảng Nam chưa đi mà đã nhớ, cho em nói đậm mà đã